Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1025 đau lòng muội muội quân tư hàn. Ca ca, ta sai rồi, chỉ là, nàng thật sự không nghĩ tới, nhiều năm như vậy bằng hữu, Phong Lạc Trần cư nhiên sẽ một tiếng tiếp đón không đánh liền đi rồi. Cái gì đều đừng nói nữa. Tha thứ ngươi lúc này đây. Về sau không được lấy thân thể của mình hồ nháo. Quân Tư Hàn sụ mặt nói. Mắt Lam nhẹ nhàng quét mắt nàng lòng bàn tay miệng vết thương. Trắng nõn lòng bàn tay đập vỡ ra. Lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt non. Bởi vì dính thủy. Cho nên miệng vết thương có chút nhiễm trùng. Ni bảo thấy ca ca vẫn luôn nhìn chính mình tay. Vội vàng đem tay tàng vào thảm mỏng, đem chính mình bọc đến cùng chỉ bánh trưng dường như, đối với nàng động tác nhỏ. Quân Tư Hàn chỉ đương không thấy được, trở lại quân uyển. Quản gia tiên sinh vừa thấy đến bị quân Tư Hàn ôm. Cả người ướt rầm rề Ni Bảo. Hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Ni Bảo tiểu thư rớt trong nước đi. Quân Tư Hàn không có giải thích. Chỉ là làm quản gia tiên sinh quản gia đình bác sĩ gọi tới. Sau đó liền ôm Ni Bảo trở về nàng phòng, chờ đến Ni Bảo đem quần áo ướt thay thế. Ngồi ở trên giường sau, quân Tư Hàn mới phát hiện, Ni Bảo không chỉ có lòng bàn tay chảy ra, đầu gối cùng mắt cá chân cũng bị thương, mắt cá chân sưng đến cùng cái màn thầu dường như. Vừa thấy liền rất nghiêm trọng. Mất công ngươi cư nhiên không rên một tiếng, quân Tư Hàn hắc mặt. Tưởng tượng đến này thương là vì Phong Lạc Trần cái kia xú không biết xấu hổ chiều. Hắn trong lòng chính là một đoàn lửa giận thẳng khởi, ca ca. Tự biết chính mình lại làm ca ca lo lắng. Ni Bảo yên lặng kéo qua một bên chăn, đem chính mình chân cái lên, ngươi cho rằng cái lên người khác nhìn không tới. Liền có thể làm bộ chính mình không bị thương sao? Ngu như vậy muội muội, xác nhận là nhà mình không sai, hận sắt không thành thép hắn giơ tay liền phải gõ Ni Bảo đầu. Ni Bảo bị hắn động tác hoảng sợ, chạy nhanh giơ tay bảo vệ chính mình đầu, ca ca. Thực xin lỗi, Ni Bảo không bao giờ sẽ như vậy, lông mi chớp. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng là nhất phái thiên chân vô tội thần sắc. Như vậy nguyễn manh nàng, liền tính quân Tư Hàn có nghĩ thầm làm nàng chịu cay giáo huấn. Cũng không hạ thủ được, ngươi a. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền ở huynh muội hai cái mắt to. Trừng mắt nhỏ khi, gia đình bác sĩ đi đến, còn không đem chân lấy ra tới. Quân Tư Hàn trừng mắt nhìn Ni Bảo liếc mắt. Một cái, Ni Bảo ủy khuất mếu máo, xốc lên chăn, chậm rãi đem chân dịch ra tới. Gia đình bác sĩ đầu tiên là trị liệu Ni Bảo mắt cá chân, nàng mắt cá. Chân bị thương đích xác rất nghiêm trọng, đã không giống màn thầu, cùng cái bánh mì giống nhau, gia đình bác sĩ nhẹ nhàng một chạm vào. Ni Bảo tức khắc liền đau đến nhe răng nhếch miệng, trong ánh mắt. Trong suốt nước mắt thẳng đảo quanh truyền, xem đến quân Tư Hàn một trận đau lòng, người nhẹ điểm. Quân Tư Hàn ninh chặt mi, lạnh giọng đối gia đình bác sĩ nói, gia đình bác sĩ sợ tới mức tay một run run. Lực đạo ngược lại trọng một chút, Ni Bảo mặt tức khắc nhăn nheo thành một đoàn, ta xem ngươi tay là không nghĩ muốn. Thực xin lỗi, tiểu thiếu gia ta, chỉ là nhất thời khẩn trương, chính là liền tính lại nhẹ, đau vẫn là sẽ, có, gia đình bác sĩ sợ tới mức thanh âm đều nói lắp, mà ơi. Quân thiếu khủng bố còn chưa tính, sinh đứa con trai còn như vậy khủng bố, này di truyền thật là đáng sợ, ca ca, Ni Bảo không sợ đau, Ni Bảo kiên định nói. Chỉ là trắng bệch khuôn mặt nhỏ bán đứng nàng, tới, quân Tư Hàn bắt tay duỗi tới rồi Ni Bảo trước. Mặt, làm gì a? Ni Bảo vẻ mặt không thể hiểu được, nếu đau nói. Liền cắn ca ca tay, Quân Tư Hàn phóng nhẹ ngữ khí, chính là Ni Bảo liền tính là đau đến chịu không nổi, cũng không chịu cắn, thấy nàng như vậy khó chịu. Quân Tư Hàn dứt khoát bóp nàng cằm, trực tiếp đem tay đưa vào nàng trong miệng, Ni Bảo một cái nhịn không được. Thật mạnh cắn ở Quân Tư Hàn trên cổ tay, Quân Tư Hàn không rên một tiếng. Ngay cả biểu tình cũng không có một tia biến hóa, tùy ý muội muội cắn chính mình, một bên đám người hầu nhìn. Kia kêu một cái cảm động thêm hâm mộ a, bọn họ tiểu thiếu gia cũng quá ấm đi. Hảo muốn cái như vậy ca ca, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.